Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1355, không ngoan. Nhân lúc vui vẻ mà đi, mất hứng mà về này tám chữ. Tại Diệp Chân trên người thể hiện chính là vô cùng nhuần nhuyễn. Trước đây rời đi công chúa trước phủ hướng về Đại Ti Tông phủ tiếp thu đất phong. Được kêu là cái hăng hái. Hưng cao thải mạnh mẽ, nhưng lúc này trở về đây, cái kia phiền muộn cũng đừng nói ra. Diệp Chân bản cảm thấy tại chân huyền đại lục Hắc Long đế quốc pha trộn qua một hồi, cũng có thể chơi điểm thủ đoạn. Thế nhưng giờ khắc này hắn phát hiện, cùng vị này đại chu thánh thiên tử thủ đoạn so với, quả thực chính là trò trẻ con a, tùy tiện một cái bẫy liền có thể làm cho Diệp Chân thật cao hứng chủ động nhảy vào đi. Vẫn là không cách nào dãy dụa đi ra, chỉ có thể bị người ta sử dụng như thương loại này. Bất quá Diệp Chân cũng đại thể bên trên rõ ràng hoàng đế lão nhi ý tứ, coi Diệp Chân là thương sứ, mới cho Diệp Chân như vậy dày đất phong. Bằng không, ở tình huống bình thường, Diệp Chân này nhất phẩm tử tước tuyệt đối là loại này có tước không phong tước vị. Từ tiếp thu bí chỉ đến hiện tại, Diệp Chân nghĩ đến rất nhiều. Cẩn thận ngẫm lại, phát hiện sự tình kỳ thực cũng không nghĩ như bên trong gay gâu. Đất phong tới gần ma tộc địa giới, này đối đại đa số người mà nói là chuyện xấu. Thế nhưng đối Diệp Chân mà nói, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Cẩn thận tính, hay là rất có khả năng Diệp Chân có thể tại ma tộc phúc địa đều có thể đùa bỡn. Ma tộc biên cảnh thành thị cũng có thể chơi vui vẻ sung sướng. Ngược lại có hoàng đế lão nhi bí chỉ tại, hắn cùng tiền thiên cổ ở giữa chính là so với ai khác thủ đoạn hiểm độc mà thôi. Duy nhất cùng quan trọng nhất khác nhau chính là tại phía tây địa giới, tiền thiên cổ là một cái người khổng lồ, mà hắn Diệp Chân lại như là một đứa con nít giống như vậy, liền đi bộ đều không biết. Hoàng đế lão nhi cùng đại tuần tra nơi đó chỉ là cho hắn ý chỉ cùng rất nhiều tự chủ quyền lực, cái khác tất cả nhưng cần hắn lại bắt đầu lại từ đầu. Bất quá Diệp Chân yêu thích, chỉ cần có thể để hắn có thể sức lực dàn vặt, còn sợ dàn vặt không ra sao. Quay lại đến Trường Nhạc công chúa phủ, Cổ Thiết Kỳ Liễu Phong hai người soạt liền xông tới. Bởi vì lần trước đường hầm không gian cứu mạng sự tình, hai người này đối Diệp Chân còn kém chém đầu gà uống máu rượu. Diệp lão đại, Diệp lão đại, nói nhanh lên lãnh địa như thế nào? Giàu có sao? Mỹ nữ có nhiều hay không? Các người tự mình xem một chút đi. Diệp Chân có chút mất hết cả hứng đem đất phong ném tới. Đồ chơi này bao quát khoáng sản tài nguyên, cũng không phải bí mật, cho bọn họ nhìn cũng không sao cả. Liền Cổ Khuông cũng xông tới, ba người nhìn liên tục than thở, không sai a, xem tài nguyên đều là trung đẳng quận trình độ, chính là nhân khẩu làm sao ít như vậy. 10 triệu, đừng nói là hạ đẳng quận, chính là một cái chu vi 5 vạn dặm hạ đẳng huyện cũng có 10 triệu nhân khẩu chứ. Xem, chuyện này, này ma tộc biên cảnh tựa hồ không xa a. Hơn nữa cách nhân ma chiến trường vị trí hai giới sơn mạch cũng không phải quá xa. Xem tới đây, ba người liền không nói lời nào, cũng rõ ràng Diệp Chân lúc này tâm tình suy sụp nguyên nhân. Bất quá, Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ hai người đúng là nhìn thoáng được. Tới gần ma tộc, cũng không cái gì a. Then chốt là ven biển a, cố gắng kinh doanh, vậy cũng là một chỗ tốt nhất đất phong a. Vẫn không mở miệng, Cổ Khuông đột nhiên trên địa đồ vẽ một vòng tròn lớn nói, các ngươi liền không chú ý, bên này là thuộc về nơi nào địa bàn sao? Tuần tra ti tây tuần thú tiền thiên cổ địa bàn a. A, Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ hai người đồng thời ngây người. Hai người đều là tại đế đô lạc ấp pha trộn lớn lên. tại những phương diện này, cực kỳ mẫn cảm, lúc trước là không nghĩ tới. Lúc này Cổ Thiết Kỳ như thế vạch một cái, bọn họ lập tức liền rõ ràng Diệp Chân bắt được đất phong đến cùng là cái ra sao ngoạn ý. Khối này đất phong đối Diệp Chân mà nói, quả thực cùng lấy mạng Diêm La không khác nhau gì cả a. Á, còn có cái này, Diệp Chân tiện tay lại sẽ vừa mới bắt được tay Tây Tuần thú thứ hai Tuần Phong sứ ấn tỷ. Còn có thủ hạ tất cả ủy nhiệm chức vụ một bao ấn tỷ. Tất cả lấy ra, đặt tại trước mặt chúng nhân. A, tuần tra ti Tây Tuần thú dưới trướng thứ hai Tuần Phong sứ người kế nhiệm. Cũng là ta, Diệp Chân chỉ vào tự mình mũi nói. Lần này, Cổ Khuông, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong ba người tất cả ngây người. Chuyện này, này không phải mượn đao giết người sao? Run lên một lát, Cổ Thiết Kỳ nói lắp bắp. Thân là Trường Nhạc công chúa cấm vệ quân thống lĩnh, Cổ Khuông kiến thức không giống nhau. Chậm rãi dao động đầu, này không phải mượn đao giết người. Này khá giống là bệ hạ tại dưỡng trung tuyển đem. Khá giống, nhưng cũng không trọn vẹn như là dưỡng trung tuyển tướng. Hẳn là cái đinh đi, để Diệp lão đại làm đánh vào Tây Tuần thú một viên cái đinh. Nếu như ta đoán không lầm, bệ hạ khẳng định chắc là có đơn độc cho Diệp lão đại đặc chỉ chứ. Liễu Phong nhìn về phía Diệp Chân, Diệp Chân có chút kinh ngạc gật gật đầu. Liễu Phong năng lực phân tích nằm ngoài sự dự liệu của hắn a, liền bí chỉ đều có thể phân tích ra. Cái kia là được rồi. Bằng không, chính là để Diệp lão đại đi chịu chết. Bây giờ bên trên cái khác không nói, cay nghiệt thiếu tình cảm chuyện như vậy, còn khó thực hiện quá mức quang minh chính đại. Tại Diệp Chân có thâm ý khác ánh mắt nhìn kỹ, Liễu Phong buông tay đạo, ta tổ phụ thỉnh thoảng sẽ phân tích một chút trong triều đình một bên tình thế. Đối tiền ra còn có Tây Tuần thú ta có chút nghe ngóng. Tiện tay cuốn lên vừa mới ném đi những món kia, Diệp Chân vỗ vỗ Cổ Thiết Kỳ vai. Thiết Kỳ, cố gắng bảo vệ công chúa. Ta sẽ đề cử ngươi cùng Liễu Phong làm của ta người kế nhiệm. Cái này cũng là Diệp Chân này một đường làm ra quyết định. Theo Diệp Chân vốn là kế hoạch, mang Cổ Thiết Kỳ cái này thân tín đi qua. Dưới tay cũng có cái người tin cẩn, mới có thể mau chóng khống chế đất phong. Nhưng tình hình bây giờ, Diệp Chân nhưng là không thể. Một cái không được, Cổ Thiết Kỳ phân phút muốn xong đời a. Ngẩn người một chút, Cổ Thiết Kỳ đột nhiên liền vỗ bộ ngực hướng về phía Diệp Chân bóng lưng rít gào đứng dậy. Diệp lão đại, ngươi đem ta Cổ Thiết Kỳ đưa người nào? Ta Cổ Thiết Kỳ chính là như vậy người tham sống sợ chết sao? Không phải, không phải vậy thì mang huynh đệ ta đi theo ngươi ăn ngon uống say. Liều một cái tiền đồ đi ra. Cổ Thiết Kỳ vỗ bộ ngực gầm hét lên. Diệp lão đại, tính cả ta một cái. Liễu Phong tiến lên nói. Lần này, Diệp Chân hơi kinh ngạc. Đi theo ta, thế nhưng cùng chịu chết gần như. Các ngươi nghĩ kỹ, tiền thiên cổ bên kia có thể một đầu ngón tay ép chết chúng ta cao thủ thế nhưng một đống lớn a. Nói không chắc, không chờ chúng ta đến đất phong, liền bị bọn họ cho giết tuyệt cơ chứ. Nói đi nói lại, Liễu Phong, ngươi cùng Thiết Kỳ có thể không giống nhau a. Chỉ cần tư lịch chịu đựng được rồi. Diệp lão đại, chính như lời ngươi nói, tư lịch chịu đựng được rồi. Ở gia tộc hoạch định xuống, ta đã có thể nhìn thấy ta tương lai nhân sinh. Theo ta mấy cái ca ca không khác biệt gì. Trước tiên ở cấm vệ bên trong chịu đựng bên trên 100 năm. Mấy người tu vi đi tới, liền sẽ an bài ta đi biên quân. Sau đó lập điểm công lao, thăng thăng quân chức. Lại sau đó bên trên nhân ma chiến trường. Ngàn năm khoảng chừng thời gian, số may một điểm chịu đựng cái tử tước bá tước. Vận may không được, chính là cái phong hào nguyên soái huân vị. Như vậy bị quy hoạch nhân sinh, ta không muốn đi, ta nghĩ thay cái sống pháp. Còn nữa, ta cảm thấy Diệp lão đại ngươi cần mấy cái thân tín làm việc. Ta cảm thấy ta rất thích hợp. Nói xong, Liễu Phong nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Chân biết hai người này ý nghĩ, chủ yếu hay là muốn giúp hắn, chủ yếu hay là đường hầm không gian cứu mạng bọn họ lần kia nguyên nhân. Được rồi, ta không miễn cưỡng các ngươi tự mình quyết đặt tốt. Còn có thời gian một tháng, các ngươi cố gắng cân nhắc, suy nghĩ kỹ càng lại đi theo ta. Nhớ kỹ đi, nếu như đi theo ta, vậy cũng đến đem đầu đừng ở trên thắt lưng quần. Bất cứ lúc nào có bỏ mạng khả năng. Bỏ lại câu nói này, Diệp Chân liền trực tiếp hướng đi nội phủ. Từ lúc quay lại Trường Nhạc công chúa phủ thời điểm, Diệp Chân liền thu được Trường Nhạc công chúa phù tấn, làm cho hắn sau khi trở về qua đây một chuyến. Mấy ngày ấy không thấy, Trường Nhạc công chúa nhìn qua tâm tư rõ ràng so với trước nặng không ít. Hiển nhiên những ngày qua sự tình làm cho nàng khá là phí công. Bất quá hết cách rồi, muốn có được cái gì, liền muốn trả giá cái gì. Diệp đại ca, xin lỗi, phụ hoàng sắp xếp ta đã biết rồi. Thế nhưng ta giúp không gấp cái gì, thay đổi không được phụ hoàng quyết định. Bình lùi nội thị sau đó, Trường Nhạc công chúa có chút hổ thẹn nói. Này chuyện không liên quan tới ngươi, hoàng mệnh khó trái, ta chỉ muốn biết Tây Tuần thú tiền thiên cổ bên kia thế nào. Diệp Chân hỏi, từ Trường Nhạc công chúa nơi này nghe được đối Tây Tuần thú tiền thiên cổ xử trí. Dù cho Diệp Chân đã sớm chuẩn bị, vẫn có chút thất vọng, trên căn bản cùng không xử trí không khác biệt gì. Duy nhất có thể nói, chắc là chính là đến rồi một lần rõ ràng trong lòng giao dịch. Tỷ như Tây Tuần thú thứ hai tuần phong xứ vị trí. Bất quá, đối với Hải Nguyên Hầu Thế Tử tập tước kiến quốc sự tình, ngược lại cũng Diệp Chân thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đại Chu vị hoàng đế này lão nhi tận hết sức lực cho Tây Tuần thú cho Tiền gia dựng lên kẻ địch. Hẳn là thật sự muốn thu thập Tây Tuần thú, không phải phái Diệp Chân đi làm bia đỡ đạn. Đương nhiên, nếu không như vậy, cũng sẽ không cho Diệp Chân cái kia phần bảo mệnh dùng bí chỉ. Diệp đại ca, ngươi chuẩn bị một chút, đi với ta chuyến Thiên Miếu đi. Trường Nhạc công chúa đột nhiên nói, đi Thiên Miếu làm cái gì? Diệp Chân có chút không phản ứng lại, nói thật, từ lúc đến lấy Hồng Hoang đại lục, hắn đối Thiên Miếu thì có một loại bản năng bài xích. Không chỉ là Thiên Miếu làm gây nên, còn cùng Thận Long Châu có chút quan hệ. Thận Long Châu cực kỳ kiêng kỵ Nhật Nguyệt Thần Quân, chính là Thiên Miếu cung phụng thiên thần một trong. Diệp đại ca, người biết Tây Tuần thú tiền thiên cổ cùng hắn vị trí tiền ra, tại sao có lớn như vậy sức lực sao? Tại sao ngay cả ta vị kia phụ hoàng cũng không dám dễ dàng ra tay sao? Trường Nhạc công chúa đột hỏi. Trường Nhạc công chúa không biết vô duyên vô cớ đề cập vấn đề này. Đáp án kia liền vô cùng sống động, cùng Thiên Miếu có quan hệ. Diệp Chân hỏi, đúng đấy, bọn họ sau lưng nếu như không có Thiên Miếu toàn lực chống đỡ, há dám càn rỡ như thế. Bằng không, phụ hoàng muốn thu thập một cái thần tử, liền coi như bọn họ tay cầm yếu hại vật, cũng không phải việc khó gì. Trường Nhạc công chúa nói, bây giờ phụ hoàng nắm Diệp đại ca làm đao, muốn cùng cái kia Tây Tuần thú tiền thiên cổ đấu, nếu là sau lưng có thể thu được một điểm Thiên Miếu chống đỡ, cái kia áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Chí ít, tiền thiên cổ sau lưng Thiên Miếu thế lực sẽ không dễ dàng tham dự đến hai người các ngươi tranh đấu bên trong. Trường Nhạc công chúa phân tích để Diệp Chân có chút bất ngờ, xem ra nàng là thật hạ xuống công phu nghiên cứu. Thế nhưng, Đại Chu triều đường, không phải kiêng kỵ nhất triều thần còn có hoàng tử công chúa cùng Thiên Miếu tiếp xúc sao? Ta còn nói được, người thân phận bây giờ như vậy mẫn cảm, tùy tiện đi qua, sợ là sẽ phải chịu đến bệ hạ trách phạt chứ. Diệp Chân lo lắng nói, Diệp đại ca, cái kia là đối người bình thường. Không nói gạt ngươi, ta bởi vì cái kia man tộc truyền thừa nguyên nhân, rất được trọng thị, bất kể là thiên miếu hay là tổ thần điện đều đối với ta cực điểm lôi kéo. Thế nhưng, cũng vẻn vẹn là đúng ta danh phận bên trên coi trọng. Không có cái gì về thực chất đồ vật, ngoại trừ ban thưởng ở ngoài, yêu cầu của ta, một cái đều không thỏa mãn. Phụ hoàng a, vẫn cứ coi ta là thành trước đây cái kia cho đóa hoa là có thể mừng nửa ngày trường nhạc đối xử. Giống nhau, lại như là xử lý lần này tuần tra ti tây tuần thú truy sát chúng ta sự kiện như thế. Căn bản không có suy nghĩ qua của ta cảm thụ, chỉ là xử trí kết quả sau khi xuống tới, thông báo ta một tiếng, liền ngay cả ta phải cho ngươi thay cái đất phong mãnh liệt yêu cầu. Đều không nhìn thẳng, đế hoàng giáp tâm, từ trước đến giờ chính là như vậy. Diệp Chân than thở, như vậy, ta nếu là giống như kiểu trước đây làm cái phụ hoàng ngoan con gái, nên cái gì cũng không chiếm được. Vì lẽ đó hiện tại, ta muốn không ngoan lạc. Trường nhạc công chúa cười, tràn đầy làm càn, tràn đầy phong mang, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.